Anh chàng ngô ngơ và cô nàng rắc rối. Chương 4, Brady, góc chuyện audio.com. Và hắn đến, thằng cha chuẩn bị chiếm chiếc ghế cạnh tôi, chỗ ngồi gần lối đi của tôi. Chẳng thể nào có tới hai cô nàng xinh đẹp trên chuyến bay này. Chẳng thể nào, với cái vận của tôi. Vận may, một từ rất tương đối, vì gần đây tôi chẳng có chút may mắn nào. Tôi với nó hệt như bộ đôi may mắn Siegfried and Roy. Một, không phải theo kiểu sâu, diễn, đình, đám, suốt, mười, lăm, năm, mà giống như cái. Hứ, lẽ, ra, nên, yêu, quý, tôi, lại, đang, lôi, cổ, tôi, khắp, nơi, như, con, búp, bê, rách, và, phá, hủy, mỏi, nỗ, lực, cứu, vớt, tôi, từ, hậu, đài, một, bộ đôi nhà ảo thuật người Mỹ gốc Đức đương đại. Tôi nhìn vào gương và biết rằng mình không nằm trong nhóm 1% đỉnh của đỉnh, nhưng chắc chắn nằm trong số 10%, hoặc có thể là 20%, nhất định không ngoài nhóm 30%. Dẫu sao trông tôi cũng khá ổn, tôi đủ thức tắc để không tự động bị loại khỏi các cuộc hẹn vì lý do chiều cao. Trong một số trường hợp nó thậm chí lại là thứ duy nhất gây thu hút. Không phải vì tôi siêu cao đâu, may mắn rằng tôi chỉ cao vừa đủ. Cũng giống như có một chiếc biển hiệu treo phía trước những vòng xoáy tử thần trong công viên giải trí, bạn phải cao cỡ này mới được leo lên người nàng. Có một cô nàng từng nói với tôi rằng tôi có nụ cười dễ thương. Nhưng có một lần ngay sau khi ca khúc Tattoo You của Rolling Stone phát hành, tôi nghĩ nụ cười của mình sẽ thú vị hơn nếu có thêm một hạt kim cương gắn nơi răng cửa, giống như Mick Jagger. Tôi mắc phải căn bệnh mà y học miêu tả là rối loạn hẹn hò, điển hình là một loạt các mối quan hệ chung. Hạn, cho, đến, lâu, năm, phải chịu đựng buồn phiền gặm nhấm, mòn cả thanh quản, và trái tim thỉnh thoảng lại rạn vỡ. Đầu tiên Sarah, một trường hợp đặc biệt nặng nề, nhưng chúng ta sẽ nhắc đến cô ấy sau, vì cô ấy là tập mới nhất trong loạt phim đầy rắc rối về cuộc đời tôi. Mẹ tôi nói rằng mọi thứ rồi sẽ trôi qua, nhưng cứ nhìn bà và cha tôi đi. Đôi khi tôi nghĩ mình gặp vấn đề với chuyện tình cảm là do bẩm sinh. Ý tưởng của cha mẹ tôi về khoảng thời gian lý tưởng là tìm 1000 cách để tận hưởng trọn vẹn những buổi tối trong các căn phòng khác nhau mà không nói với nhau một lời nào, dù căn nhà tôi lớn lên chỉ có đúng 5 phòng trên diện tích hơn 400 m². Cha tôi nói đó là do tôi chưa gặp đúng người, nhưng đôi khi tôi nghĩ có thể mình đã gặp nàng đến 5 lần, xong đến cuối cùng, lại nhìn chằm chằm bạn của nàng suốt buổi tối và rủ cô này đi chơi. Rồi cô ta sẽ trộm từ ví của tôi 80 đô để đi tẩy lông vùng kín cái nơi mà tôi không đời nào được trông thấy được. Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi có rất nhiều lựa chọn cũng ngu ngốc và phũ phàng không kém. Có Jill Perkins, người chia tay với tôi vào ngày đầu năm mới, 3 tuần sau thì gọi cho tôi để hỏi giá chiếc đầu DVD tôi mua tặng hồi Giáng sinh. Lý do là cô nàng không thể quyết định được mức giá hợp lý để đăng bán nó trên Craigslist. Rồi đến Courtney Goodkin, người đã mắng tôi thê thảm vì quan tâm đến con chó của tôi hơn nàng, sau đó để thể hiện bản chất thực sự bằng cách để một ổ bánh sô-cô-la đen nặng đến gần 7 lạng trong túi xách tay cạnh giường chú chó của tôi vào một đêm nọ. Món quà được nó nhiệt tình hưởng thụ, kết quả là tôi mất 30 giờ không ngủ cùng 500 đô cho bác sĩ thú y, và Courtney trở thành một ký ức buồn vui lẫn lộn trong lòng tôi. Góc chuyện audio.com. Tiếp theo là Wendy Richter, tên và người không thể hợp nhau hơn được nữa. Nếu một trận động đất tàn khốc được tính là 8 độ Richter, thì cơn động đất Wendy sẽ là 12 độ. Nàng rất đẹp, mái tóc xoăn dài, vàng óng ả, làn da trắng như sữa. Hai cánh tay dài yểu điệu của nàng hệt như thanh kẹo vani, và cảm giác chìm đắm trong vòng tay đó ngọt ngào hơn bất cứ thứ đường nào tôi từng được nếm qua. Tôi gặp nàng tại buổi hòa nhạc của Pearl Jam, quả đúng là định mệnh, tôi yêu Pearl Jam, nàng cũng yêu Pearl Jam, tôi yêu nàng và nàng cũng yêu tôi. Quá hoàn hảo, chẳng khác nào Eddie Vedder đã đem chúng tôi đến với nhau. Eddie hát những lời ca mà tôi ước mình có thể nói với người con gái mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp được. Rồi nàng xuất hiện và hát theo từng từ, và Pearl Jam cũng chẳng có gì ghê gớm hơn những người khác. Tôi nghĩ chúng tôi thích là chính mình, còn họ cứ là họ. Nếu tôi có thể ngừng thời gian lại vào khoảnh khắc trong sáng và ngây thơ cuối cùng, thì đó chính là lúc này. Wendy sưởi ấm trái tim tôi, đoạt lấy niềm tin tưởng nơi tôi, chạm đến tâm hồn tôi, và chạm đến nhiều nơi khác của tôi nữa. Ngay sau khi chúng tôi ngủ với nhau lần đầu tiên, nàng ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt bồ câu màu sô-cô-la đầy tin tưởng và nói. Em bị mụn rộp, em nghĩ anh nên biết, tôi nghĩ đây là chỗ của tôi, gã xâm phạm kia nói, và tôi gật đầu khi hắn an tỏa. Tôi là Mark Brady, chúng tôi bắt tay, bàn tay của hắn trông như chiếc bánh kép ngoại cỡ. Tôi đã nói tôi ghét vi trùng chưa nhỉ, giờ thì tôi muốn đi rửa tay. Tôi không phải bị ám ảnh dữ dội gì cho cam, và không định tỏ ra ốm yếu, nhưng dường như ở đây không thể hít thở nổi, không khí toàn là thứ tái chế. Căn bản nó là một xưởng vi trùng, tôi không thể chấp nhận việc mắc bệnh khi về tới nhà. Không phải vì tôi có việc gì quan trọng đâu, mà thực ra tôi cảm thấy, thế là đủ rồi, chẳng có việc gì xảy ra, mà tôi lại phải làm to chuyện. Lạy Chúa, tôi muốn rửa tay. Máy bay còn chưa rời cổng mà phòng vệ sinh đã có người vào rồi. Tôi sẽ ráng nhịn và chờ vậy. Cách chương.